Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, tốt bạn gây cả một đời năm. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cũng là than thở khóc lóc mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Đáng thương nói: Để cho ta cùng đồng đồng ngủ chung đi. Ta cũng đã là ngươi người. Ngươi liền không thể cho ta nghỉ ngơi một ngày sao? Hàng đêm xanh ca, chẳng lẽ ngươi không mệt sao? Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Hắn nhàn nhạt quét tiểu thỏ một chút. Cuối cùng buông lỏng ra dắt lấy tay nàng. Trực tiếp đi vào gian phòng của mình nói. Tùy ngươi, không có trói buộc tiểu thỏ. Lập tức lảo đảo chạy đến Trình Thi Đồng trước mặt. Khẽ vươn tay liền ôm lấy nàng. Cố Ninh Thư trần chờ một chút. Vẫn là đem hai người các nàng cùng một chỗ vịn vào phòng. Nhưng mà hắn mới vừa đem nàng hai nâng lên giường. Giúp hai người các nàng cởi giày ra về sau. Vừa quay đầu, liền thấy hai nàng đã tại đầu dựa vào đầu mà đánh hô. Tốc độ này, cũng quá nhanh a. Cố Ninh Thư nhịn không được nhếch mép một cái. Bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi hai người uống hết tửu lượng. Hắn cũng liền bình thường trở lại. Chỉ là, lúc này, hắn buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ nào? Ngược lại thành một cái vấn đề lớn. Cố Ninh Thư trần chờ một chút. Vẫn là đi sát vách gõ Trình Chi Ngôn cửa phòng. Trình Chi Ngôn sắc mặt không phải tốt lắm kéo cửa phòng ra. Nhìn đứng ở bên ngoài Cố Ninh Thư. Thản nhiên nói. Ngủ rồi. Ân. Cố Ninh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Vừa định mở miệng. Trình Chi Ngôn đã trực tiếp vòng qua hắn vào bọn họ gian phòng. Nhìn thoáng qua nằm ngang ở ngủ trên giường không có hình tượng chút nào có thể nói tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó nhận mệnh mà nâng lên nàng. Quay người liền từ cửa phòng lại đi ra ngoài. Một đêm này, tiểu thỏ đều ngủ đến mơ mơ màng màng. Sáng ngày thứ hai, đương dương quang kèm theo tiếng sóng biển dải vào bọn họ gian phòng thời điểm. Tiểu thỏ rốt cục tỉnh lại. Nàng nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lúc lâu. Mới nhớ, mình là cùng Trình Chi Ngôn đến Sania nghỉ phép. Chỉ bất quá, đêm qua giống như địa chấn. Sau đó nàng lại cùng Trình Thi Đồng uống rất nhiều rượu. Sau đó thì sao? Hỏng bét, lại quên mất. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian quay người hướng về tự xem nhìn. Xác định là Trình Chi Ngôn ngủ ở bên cạnh mình về sau. Thật dài thở ra một hơi về sau. Một trái tim lại nắm chặt. Nàng đêm qua không có đem Trình Chi Ngôn thế nào a? Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo. Còn giống như là ngày hôm qua ăn mặc bộ kia. Nàng lại cúi đầu nhìn về phía Trình Chi Ngôn. Hắn trắng nõn như mặt ngọc gò má ngủ ở trên gối đầu. Đen nhánh lọn tóc có chút xốc xếch tán lạc tại hắn trên trán. Hắn lông mi dài lại quyển lại vểnh lên. Tại hắn hốc mắt chỗ bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng tối. Hắn sống mũi thẳng, môi mỏng nhếch, một đôi lông mày nhíu chặt lấy. Trong lúc ngủ mơ tựa hồ không phải đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Tiểu thỏ trần chờ một chút. Đưa tay nhẹ nhàng chụp lên hắn nhíu chặt lông mày. Sau đó nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu đến. Hồng nhuận phơn phớt cánh môi len lén in lên hắn mím chặt bờ môi. Trình Chi Ngôn lông mi dài nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó từ từ mở mắt. Trong nháy mắt đó, phảng phất trên trời tinh hà toàn bộ rơi vào trong biển. Tại đen kịt trong nước biển lóng lánh pha tạp mà hào quang óng ánh. Người đã tỉnh. Trình Chi Ngôn hầu kết có chút bỗng nhúc nhích. Thanh âm còn mang theo một chút trầm thấp cùng khàn khàn hướng về tiểu thỏ nhẹ nhàng nói. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian ngồi thẳng lên đến. Nhìn người trước mắt, Trình Chi Ngôn cánh tay có chút chống lên thân thể mình. Nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Sau đó nhàn nhạt hừ một tiếng nói. Hiện tại uống rượu xong về sau. Càng ngày càng không tưởng nổi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.